Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, chương 82 Ngao Ứng học đối này đó chung nhị bệnh thế giới một chút cũng không hiểu biết, càng không có hứng thú, cho nên hiểu biết đến không nhiều lắm, hắn nói xong chính mình biết đến tình huống. Không yên tâm dặn dò nói, đến lúc đó ngươi nhìn xem, Doãn Lộ nếu cũng như vậy chung nhị. Ngươi liền cách hắn xa một chút, bảo trì ngươi cao lãnh đại tiền bối khí chất, đúng rồi. Ngao Ứng học còn không có quên tràn ngập sầu lo bổ sung. Ngàn vạn đừng cho hắn xem tướng, nhất định phải làm hắn tự sinh tự diệt, tự do bay lượn, nhược thương. Nhưng là chậm, đã nhìn, không chỉ có đem Doãn Lộ khí vận xem đến rõ ràng. Còn cùng Ngao Ứng học nhất sùng bài Âu Hoàng tiên sinh. Sinh ra nghiêm trọng khác nhau, vì Ngao Ứng học thể xác và tinh thần khỏe mạnh, nhược thương bảo trì. Trầm mặc, ân ân ân hảo hảo hảo có lệ người đại diện, sau đó qua tay click mở trang web. Tìm tòi phong chi tử tình huống, Doãn Lộ vừa mới xuất đạo. Tuyển tú tiết mục còn nóng hổi, nhược thương tùy tay một thua. Lập tức bắn ra các loại nhiệt điểm bát quái tiểu đạo tin tức, phong chi tử chẳng những không có. Che giấu tà giáo triệu hoán chuyện này, còn mượn cơ hội lăng xê lên, tùy tiện ở marketing thông bản thảo thượng viết nói. Phương Dĩ Hàm đêm khuya tác pháp cầu phù hộ, thiếu chút nữa hù chết nhân viên công tác. Doãn Lộ biết sao, lại là như vậy làm. Cầu thần bái Phật chỉ vì xếp hạng, Phương Dĩ Hàm quá liều mạng, Doãn Lộ quả ấm, nhược thương hoài xem bát quái tâm thái điểm đi vào. Phát hiện ơ cao marketing không hổ là ơ cao marketing, lưu loát một đống lớn văn tự. Xứng với Phương Dĩ Hàm cùng Doãn Lộ tuyển tú ảnh chụp. Chỉ nói hai việc, một là Phương Dĩ Hàm tác pháp cầu xếp hạng. Hy vọng không bị đào thải, nhị là Doãn Lộ ôn nhu săn sóc. Duy trì hắn tác pháp còn an ủi nhân viên công tác không cần sợ hãi, quả nhiên tránh cho một việc dư. Luận chuyển biến xấu. Chính là chủ động xuất kích đem nó giải trí hóa, nhược thương từ Ngao Ứng học chỗ đó nghe tới ác ma. Triệu hoán, đổi đến marketing bản thảo. Thế nhưng biến thành huynh đệ tình thâm, hạ kéo bình luận. Tất cả đều là trong vòng tiếng lóng. KDL, SSD, khái tới rồi, là thật sự, nhân khí top Doãn Lộ. Từ tuyển tú bắt đầu, liền cùng nhân khí bình thường Phương Dĩ Hàm. Là tốt nhất bằng hữu, các lộ fan vũ CP. Tìm đường ăn, nhất định sẽ từ này hai người trên người xuống tay, tuy rằng ơ cao marketing nội dung vô dụng. Nhưng là nhược thương tùy tay phiên phiên, đều có thể cảm nhận được bọn họ hai người cảm tình xác thật hảo, Phương Dĩ Hàm ca hát phá âm. Doãn Lộ an ủi hắn, Phương Dĩ Hàm bị đạo sư phê bình. Doãn Lộ sẽ cổ vũ hắn, thoạt nhìn giống như là tình thâm ý thiết hảo huynh đệ. Theo lần lượt chân tình biểu lộ, Doãn Lộ càng chịu người xem thích, dần dần cùng Phương Dĩ Hàm kéo ra chênh lệch nhưng mà. Vô luận cái này chênh lệch bao lớn, Doãn Lộ mỗi lần phát biểu cảm nghĩ, đều sẽ có tương đồng nói, Phương Dĩ Hàm, ta chờ ngươi, chân tình thực lòng đến nước này. Hoàn hoàn toàn toàn không giống diễn trò, nhưng khi nhược thương nhiều phiên mấy cái thảo luận thiệp, liền sẽ phát hiện, Phương Dĩ Hàm fan thế nhưng phi thường chán ghét Doãn Lộ, các ngươi xem cái này video. Liền sẽ phát hiện Dĩ Hàm căn bản không thích Doãn Lộ. Còn có cái này động tác, quá rõ ràng, Hàm Hàm đều né tránh, hắn còn muốn dính đi lên. Fan tựa như một đám trinh thám, đem chứng cứ vứt ra tới. Luận chứng nhà mình idol chán ghét Doãn Lộ, những cái đó động đồ phủ kín thiệp không tính. Còn có video làm chứng, nhược thương tràn ngập tò mò. Theo bọn họ từng bước cử chứng, mở ra cửa sổ, dán những cái đó video đánh số, lập tức, hắn liền nhìn đến phong chi tử Phương Dĩ Hàm cùng Doãn Lộ, Phương Dĩ Hàm là một cái diện mạo. Thoải mái thanh tân tú khí nam hài nhi, cười rộ lên ôn nhu nội liễm. Nói chuyện thời điểm đôi mắt lòe ánh sáng, có giới giải trí khó được nhìn thấy thuần túy cách màn hình. Chẳng sợ nhược thương xem không được Phương Dĩ Hàm khí vận, cũng có thể cảm thụ hắn ôn nhuận khí chất cùng đối đãi luyện tập nghiêm túc, nhưng Doãn Lộ bất đồng, hắn tươi cười sán lạn, tính cách hướng ngoại, cho dù Phương Dĩ Hàm không thế nào tiếp lời, cũng ngăn không được hắn nói cái gì lời nói đều phải nhắc tới Phương Dĩ Hàm, Nhược Thương đều có thể nhìn ra được tới. Phương Dĩ Hàm đối Doãn Lộ kỳ thật thực lãnh đạm, huống chi là một đám hỏa nhãn kim tinh fan, này đó. Thứ nhất tiết mục cắt nối biên tập, biến hóa chính là Doãn Lộ cùng Phương Dĩ Hàm ăn mặc trang dung. Bất biến chính là Doãn Lộ ánh mặt trời sán lạn cùng Phương Dĩ Hàm nội liễm đạm mạc, cho dù là nhìn. Vô số ơ cao marketing thổi phồng bọn họ tình so kim kiên. Nhược Thương cũng từ bọn họ hỗ động thượng cảm thụ không đến bất luận cái gì cảm tình đáp lại, giống như Doãn Lộ mạnh mẽ buộc chặt giống nhau, nhưng là, đối với Doãn Lộ như vậy nhân khí giá trị ổn cư thượng vị tuyển thủ. Buộc chặt một cái bình thường bạn cùng phòng, sẽ bị Doãn Lộ phen mắng mặt đại đi. Trang web thượng video còn ở truyền phát tin, Phương Dĩ Hàm nói hát một đoạn tiếng Anh, đạo sư bỗng nhiên nói. Phương Dĩ Hàm ngươi cái này từ đơn sửa phát âm, hắn nghiêm túc lấy ra tới mấy cái từ âm đọc. Dạy Phương Dĩ Hàm chính xác phát âm phương thức, Nhược Thương đối tiếng Anh hoàn toàn không mẫn cảm. Nghe xong đạo sư làm mẫu, mới phát hiện Phương Dĩ Hàm tiếng Anh phát âm có điểm kỳ quái, liền đạo sư đều phát hiện. Cho hắn một cái dưới bậc thang, thoạt nhìn ngươi rất ít sướng tiếng Anh ca. Phương Dĩ Hàm xấu hổ cười cười. Bởi vì ta tiếng Anh không tốt, cái này từ vẫn là ta mới vừa cha ta dạy cho ngươi a. Doãn Lộ kích động gia nhập đề tài, phụng hiến ra hắn nhiệt tâm, chúng ta có thể một trọi một dạy học. Trong video người đều đang cười, phảng phất đây là bình thường học viên hỗ trợ, Nhược Thương lại bỗng nhiên ý thức được không thích. Hợp một cái không am hiểu tiếng Anh người, vì cái gì phải dùng tiếng Anh triệu hoán ác ma tà thần? Là Tam Thanh Tổ Sư không được, vẫn là Bồ Tát Phật Tổ không nổi danh. Hắn chạy nhanh theo này một đống thiệp nơi phát ra mà. Bắt đầu tìm kiếm lúc trước huyết tế sự kiện di tích nhưng mà. Không có, vô luận hắn lấy cái gì từ ngữ mấu chốt tìm tòi. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến vài câu, Doãn Lộ hảo hảo a, Phương Dĩ Hàm quá đáng tiếc vô dụng. Cảm thán, việc đã đến nước này. Nhược Thương chỉ có thể lấy ra di động tìm cao thủ, hắn một chiếc điện thoại đánh cấp Đỗ tiên sinh. Đi thẳng vào vấn đề. Hữu nhân, người biết phong chi tử tuyển thủ Phương Dĩ Hàm giải cầu huyết vẫn là giải máu gà tác pháp sự. Tình sao, chuyên nghiệp giới giải trí huyền học đại biểu, cùng kiêm chức trừ tà đứng đắn nghệ sĩ hoàn toàn bất đồng, Nhược Thương chưa bao giờ chú ý bát quái. Ở Đỗ tiên sinh nơi đó ấn tượng khắc sâu vô cùng, Đỗ tiên sinh ở nơi đó ha ha cười nói. Không phải huyết, là hồng mực nước, Nhược Thương. Hắn nói, ngày đó buổi tối ánh sáng ám thấy không rõ. Phương Dĩ Hàm dọa tới rồi không ít người, làm cho nghe nhầm đồn bậy. Bọn họ tuyển thủ đều là trụ túc xá, căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Lại từ nơi nào làm tới cái gì cầu huyết máu gà a, Nhược Thương. Giới giải trí mê tín người nhiều đếm không xuể, bầy thế Phật mai danh ẩn tích sau. Một ít trường kỳ yêu cầu thần Phật phù hộ mê tín nhân sĩ. Tự nhiên sẽ đầu nhập vào Đỗ tiên sinh, phong chi tử ra loại này không thể hiểu được cầu huyết sự. Kiện, vì tránh cho quỷ quái quấy phá, vẫn là suốt đêm thỉnh Đỗ tiên sinh qua đi nhìn xem, Đỗ tiên sinh thanh âm. Ở di động kia đoan thản nhiên trầm tĩnh. Chậm rãi cùng Nhược Thương giảng chính mình biết đến tình huống, ngày đó buổi tối không nháo ra mạng người, cho nên bọn họ không báo nguy. Trên mạng truyền lưu ra tới tin tức, cũng đều dựa theo Phương Dĩ Hàm cầu thần bái Phật xử lý. Bởi vì xác thật không phải cái gì đại sự, ta đi thời điểm, Phương Dĩ Hàm thái độ nghiêm túc cùng nhân viên công tác xin lỗi. Mọi người đều tha thứ hắn. Ta cũng chỉ là đi sân khấu hiện trường nhìn, thuận tiện nhìn ngay lúc đó video theo dõi, sân khấu mặt đất để lại hồng hắc hỗn nhiễm mực. Nước dấu vết, họa ra tới icon đơn giản, là cái sao năm cánh, chẳng qua ở ngôi sao bên cạnh. Tạp khai tảng lớn đỏ đậm mực nước, thoạt nhìn như là chảy một bãi huyết sắc dường như, bất quá phong thủy như thường. không có dị động, Đỗ tiên sinh cũng liền không có lưu ý càng nhiều đồ vật theo dõi đâu. Nhược Thương truy vấn nói, Đỗ tiên sinh trầm ngâm một lát. Ta chỉ nhìn đến Phương Dĩ Hàm một người cầm mực nước bình. Dính bút lông họa ngôi sao. Sau đó lẩm bẩm nói tiếng Anh. Sau đó nhân viên công tác liền tới đây. Hắn hoảng loạn bên trong không cẩn thận tạp nát cái chai, Đỗ tiên sinh quan khán theo dõi thời điểm. Bên người có Phong Chi Tử nhân viên công tác, Phương Dĩ Hàm lẩm bẩm tiếng Anh từ đơn. Ở nhân viên công tác giải thích hạ, Đỗ tiên sinh ký ức hãy còn mới mẻ, máu tươi. Con đường, cứu vớt, còn có câu kia, ngươi người hầu triệu hoán ngươi, làn điệu kỳ quái. Nói là chủ ngữ, không bằng nói là trào lưu mới hành nói hát âm nhạc, Đỗ tiên sinh dựa vào ký ức niệm niệm. Ra tiếng ngữ điệu biệt biệt nữ nữ. Chính mình đều nở nụ cười, sư thúc ngươi cũng không cần lo lắng. Lúc ấy ta thấy Phương Dĩ Hàm thần trí rõ ràng, hẳn là không có trở ngại. Hơn nữa, hắn tiếng cười sang sảng nói, hắn cùng Doãn Lộ như vậy có được quý nhân khí vận người ở bên nhau. Tự nhiên gặp dữ hóa lành, quý nhân khí vận. Nhược Thương lập tức nhớ tới thượng một cái bị Đỗ tiên sinh như vậy hình dung người. Là ngươi xem Âu Chấp Danh như vậy quý nhân khí vận. Đúng vậy, Đỗ tiên sinh ý cười truyền đến, Âu tiên sinh tính tình lạnh nhạt, không muốn cùng người thâm nhập giao lưu, thực sự đáng tiếc, nhưng là Doãn Lộ tính cách sán lạn thiện lương, tiến vào giới giải trí sau, nói không chừng có thể sửa lại không ít tà phong oai khí, Nhược Thương trầm mặc bởi vì cách màn, hình nhìn không tới khí vận. Là có thể từ nhân loại hành vi thần thái làm ra nguyên thủy phán đoán, bằng vào hắn xem xét video. Cảm nhận được Phương Dĩ Hàm đối Doãn Lộ kháng cự, hắn tâm dần dần thiên hướng Âu Chấp Danh, cho rằng Doãn Lộ có vấn đề, hiện tại, Đỗ tiên sinh một câu quý nhân khí vận, nhiễu loạn hắn tâm, trước kia Nhược Thương nhìn lầm Âu Chấp Danh thời điểm. Đỗ tiên sinh không có sai, hiện tại Nhược Thương xem Doãn Lộ đại từ đại thiện quý nhân mệnh cách. Đỗ tiên sinh đồng dạng như thế, này nếu là khai một cái đầu phiếu hoạt động. Nhị so một số ít phục tùng đa số, nhất định là định âm điệu Doãn Lộ lương thiện hạng người, nhưng là. Nhược Thương cảm xúc dãy dụa, Doãn Lộ khí vận quang hoa sán lạn là hắn phán đoán. Nhưng là Doãn Lộ cố tình buộc chặt Phương Dĩ Hàm. Lệnh Phương Dĩ Hàm cảm thấy kháng cự, tổng không phải là nhìn thấu hắn hư không tịch mịch lãnh tâm. Chuẩn bị dùng chính mình mưa thuận gió hòa quý nhân khí vận. Phổ độ bạn cùng phòng đi. Ân, ta nghĩ lại, Nhược Thương trao mày cúp điện thoại, không chờ hắn trải vuốt rõ ràng manh mối. Đã click mở sư huynh khung thoại, hòa tốc gõ tin tức, sư huynh, người giúp ta hỏi một chút Johansson. Có hay không cái gì tà giáo A Ác Ma tương quan pháp trận triệu hoán? Là cùng sao năm cánh, máu tươi, con đường, cứu vớt, ngươi người hầu triệu hoán ngươi tương quan. Trung tiếng Anh đối chiếu bản tin tức phát ra đi sau. Nhược Thương liền bắt đầu tìm tòi Doãn Lộ, Phong Chi Tử tiết mục kết thúc. Lập tức tổ chức đoàn đội 7 người giải mộng buổi biểu diễn, Doãn Lộ là C vị tiểu thiên sứ. Phương Dĩ Hàm là mạt vị nạm biên, cho dù là như thế địa vị cách xa đệ nhất danh cùng thứ bảy danh. Đều không thể ngăn cản Doãn Lộ tiếp tục cùng Phương Dĩ Hàm buộc chặt ở bên nhau, 7 người đều là. Đen nhánh âm trầm gothic phong cách, Nhược Thương thực sự thưởng thức không tới, nhưng là những cái đó phía chính phủ phát ra tới ảnh chụp. Còn có fan quay chụp, đều cũng đủ Nhược Thương thấy rõ ràng. Phương Dĩ Hàm trạng thái không tốt, Doãn Lộ có bao nhiêu lóa mắt. Phương Dĩ Hàm liền có bao nhiêu tiểu tụy, hơn nữa Internet các loại tuyên dương Phương Dĩ Hàm mê tín. Nhát gan, bệnh tâm thần tin tức, Nhược Thương nhìn chằm chằm hắn xem lâu rồi, đều cảm thấy Phương Dĩ Hàm, âm trầm, nhân loại phán đoán, thường xuyên bởi vì video, hình ảnh, tin vỉa hè mà thay đổi, cho nên. Nhược Thương đều này đây khí xem người, kết quả, một cái Doãn Lộ, tạo thành hắn cùng Âu Chấp Danh khác nhau, liền tính Đỗ tiên sinh xác minh hắn không có nhìn lầm. Cũng vô pháp làm Nhược Thương thản nhiên tiếp thu, Doãn Lộ là cái đại thiện nhân, bởi vì Phương Dĩ Hàm, một cái tiếng Anh chẳng ra gì tuyển thủ. V vì cái gì sẽ ở chính mình phá lệ coi trọng thi đấu. Dùng người nước ngoài tà thuật cầu phúc, quá không tôn trọng bản thổ tôn giáo. Nhân gia học sinh tiểu học đều hiểu lâm thời ôm Phật chân đâu, nhược đạo trưởng chống gương mặt. Chán đến chết nhìn Phong Chi Tử xuất đạo diễn xuất, trên bàn di động điên cuồng chấn động lên. Đổ ập xuống chính là sư huynh một tiếng giống, nhược thương. Ngươi phát cái quỷ gì đồ vật? Sư huynh thực tức giận. Johansson xem xong liền phải cùng ta làm tà giáo xóa nạn mù chữ phổ cập khoa học. Ta yêu cầu cái gì phổ cập khoa học? Hắn thật là xảo chết người. Sư huynh rốt cuộc đối Johansson biểu đạt ghét bỏ chi tình, nhược thương thập phần cao hứng, giúp Âu. Chấp danh lấy tài liệu thời điểm phiên tư liệu nhìn đến đồ vật, nhược thương nói dối dễ như chờ. Bàn tay, quả nhiên là tà giáo a. Hắn nói như thế nào? Hắn nói là người sống hiến tế Sa Tăng giáo. Ta chia ngươi, chính mình xem, Sa Tăng giáo. Nhược thương đối ngoại quốc tôn giáo hiểu biết, giới hạn trong Thiên Chúa Cơ Đốc. Có thể sử dụng Sa Tăng loại người này tất cả đều biết ác ma làm như tên thánh tôn giáo. Đã hoàn toàn không thể xưng là tôn giáo, hắn click mở sư huynh phát tới liên tiếp. Giao diện thêm tái thành công liền ở văn chương tiêu đề lĩnh ngộ tới rồi Thiên Chúa giáo đối Sa Tăng. Giáo căm thù đến tận xương tùy, cảnh giác Sa Tăng giáo ăn mòn nhân tâm công chúng hào. Johansson thần phụ, nhược thương. Johansson cũng thật tân chiếu. Còn có công chúng hào, không hổ là phải cho sư huynh làm tà giáo xóa nạn mù chữ thần phụ. Đối Sa Tăng giáo tà giáo tính chất phân tích đến phá lệ khắc sâu, Sa Tăng tín ngưỡng. Người sống hiến tế, tuyệt đối tư tưởng ích kỷ, nhược thương từ giữa những hàng chữ đều có thể cảm nhận được Johansson. Cao thượng tín niệm cùng tà giáo không đội trời chung, khó trách sư huynh cảm thấy xảo. Nhược thương nhìn Johansson viết xuống thánh tử thánh phụ thánh linh cầu nguyện lời chúc. Đều cảm thấy đôi mắt xảo tới rồi. Đành phải đọc nhanh như gió đi xuống xem, sau đó. Hắn nhìn đến một viên cất giấu sơn dương đầu sao năm cánh. Bên trong cặp kia mặt mày thượng chọn động vật mát, lệnh người không rét mà run, phía dưới một hàng, Sa Tăng giáo tuyên dương luận điệu vớ vẩn chữ nhỏ. Rõ ràng viết nói, thần, chính là ta chính mình, Âu chấp danh hoàn toàn không nghĩ tới. Nhược thương có thể mang đến như thế chấn động tin tức, doãn lộ bạn cùng phòng tà giáo sùng bái. Triệu hoán Sa Tăng, quả thực cùng doãn lộ một thân đen nhánh khí vận tương đồng đáng sợ, vị này không hỏi thế sự không? Quan tâm bát quái lão cán bộ, vây quanh Johansson thần phụ công chúng hào, đối lập khởi mới tinh tà giáo tin tức, phát ra từ nội tâm cảm thán nói, ngoặc kép, có điểm khóc, hắn thậm chí rất muốn viết tiến kịch bản. Làm người xem cùng hắn giống nhau cảm nhận được như vậy, phủ định thần tồn tại chính mình lấy được. Đại chi tà giáo, là như thế nào cuồng vọng tự phụ, kiêu ngạo ương ngạnh, nhược thương lý giải hắn cảm thán cực đoan tự mình. Phụng mình vì thần tư tưởng, cùng mất tinh thần âm trầm hắc ám giống nhau, có được vô số tôn sùng giả, bởi vì tiểu chúng, bởi vì hiếm thấy. Bởi vì ly kinh phản đạo thả vô hạn chế thỏa mãn nhân loại đáy lòng sâu nhất dục vọng cùng theo. Đuổi, nhưng là hắn nói. Ta không cảm thấy Phương Dĩ Hàm sẽ là có được Sa Tăng tín ngưỡng người. Nhưng là hắn ở trên sân khấu vẽ sao năm cánh sự tình là sự thật. Âu chấp danh trầm tư một lát. Có thể hay không là doãn lộ đối hắn gây tà thuật. Ngươi xem, Sa Tăng người sống hiến tế. Nói không chừng Phương Dĩ Hàm là hắn tuyển tốt tế phẩm, không biết nhược thương đối ngoại tới tôn. Giáo hiểu biết cực nhỏ, gạt bỏ doãn lộ quý nhân khí vận, chỉ nhìn một cách đơn thuần doãn lộ tham gia tuyển tú mỗi một lần lịch trình. Hắn có thể xác định, cô thích văng tiểu thiên sử, từ ký hợp đồng Midas phía trước, cũng đã là một cái trương dương ngoại phóng. Hiểu được buộc chặt nhân tinh, Âu chấp danh phi thường vừa lòng nhược thương đối doãn lộ hoàn toàn. Mới phán đoán, nhưng mà hắn vẫn là nghiêm túc hỏi. Nếu doãn lộ lợi hại đến có thể dựa vào tà giáo tín ngưỡng. Đem ngươi phán đoán khí vận phương thức đều che mắt qua đi. Nhà ta bùa chú pháp trận còn hữu dụng sao? Nhược thương nhướng mày xem Âu chấp danh, Trung Quốc. chính là chúng ta đạo giáo địa bàn, hoài nghi hắn không biết nhìn người năng lực không đủ có thể. Hoài nghi đạo giáo không thể được, vì thế, biển sâu càng sâu chỗ ước định cùng khoa khảo đội cùng nhau lên thuyền ngày đó. Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh dương hành lý phá lệ khổng lồ, bọn họ quá khoa khảo thuyền an kiểm. Thời điểm, dương hành lý một khai, bên trong quần áo không có vài món, ngược lại chứa đầy giấy và bút mực. Hương nến mộc kiếm, đoàn phim nhân viên đều xem ngây người, bọn họ biết Nhược Thương thân thủ lợi hại. Là cái võ lâm cao thủ, nhưng bọn hắn còn lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy võ lâm cao thủ lên thuyền tự mang hai dương. Trang bị, an kiểm nhân viên đều có điểm lăng, nhìn chằm chằm kia dương đồ vật hỏi. Nhược Thương ngươi ngày thường cũng luyện tự luyện võ a? Ân, Nhược Thương nhẹ nhàng lấy ra kia thanh kiếm, ngón tay xẹt qua mũi kiếm. Âu Chấp Danh lần này riêng giám sát ta, nói không thể bởi vì lên thuyền một tháng học xong khoa học tri thức, liền đã quên đạo giáo tri thức, hắn cười đưa ra kiếm gỗ đào, chủ động giao cho an kiểm nhân viên. Rốt cuộc, ta còn muốn diễn quan độ hai, an kiểm nhân viên tiếp nhận mộc kiếm. Vào tay thực trầm, một thanh thành thực gỗ đào. Mũi kiếm bên cạnh mượt mà bóng loáng đạo sĩ kiếm. Kỳ thật cùng gậy gỗ quải trượng không có gì khác nhau. Không tính là cái gì vũ khí. Chẳng sợ trên thuyền một chương gấp ghế, lực sát thương đều so nó cường, Nam Hải khoa khảo thuyền lên thuyền yêu cầu nghiêm. Trang bị chuyên nghiệp an bảo phòng ngừa ngoài ý muốn, còn phải đối đoàn phim mang theo vật phẩm nghiêm thêm quản khống, nhưng là quan độ thanh danh bên ngoài, cho dù là không truy tinh an kiểm nhân viên, đều tâm tâm niệm niệm chờ Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh chạy nhanh khởi công, không có gì vấn đề. An kiểm nhân viên đơn độc cấp Nhược Thương đăng ký một chút, khiến cho bọn họ qua, chủ yếu vẫn là phòng bị sắc bén dụng cụ cắt gọt. Mồi lửa, dễ châm dễ bạo vật phẩm, để tránh ảnh hưởng an toàn chạy, Nam Hải khoa khảo thuyền. Hình thể khổng lồ, trình tự chính quy, toàn bộ đoàn phim thêm lên không vượt qua 15 người. Nhược Thương liền trợ lý cũng chưa mang, chỉ dẫn theo một cái Âu Chấp Danh, bọn họ thông qua an kiểm. Đi theo dẫn đường viên vào khoang thuyền, hai người một gian, tự hành sửa sang lại, sau đó nghỉ ngơi. Chờ đến giữa trưa ở nhà ăn hội hợp, Nhược Thương không phải lần đầu tiên cùng Âu Chấp Danh trụ một gian phòng, nhưng là tuyệt đối là lần đầu tiên trụ trên dưới phô, này gian tựa như học sinh ký túc xá. Giống nhau khoang thuyền, so trong tưởng tượng càng rộng mờ, nhưng mà muốn trụ thượng một tháng, Nhược Thương khó được sinh ra một tia áp lực cảm xúc, làm sao vậy? Âu Chấp Danh mở ra hành lý bắt đầu hướng ngăn kéo phóng giấy và bút mực, vừa chuyển đầu. Liền thấy Nhược Thương nhìn chằm chằm cửa sổ nhỏ hộ ra bên ngoài xem, có điểm không thói quen. Nhược Thương chỉ có ngồi máy bay thời điểm, cảm thụ quá như vậy cảm xúc, hắn có thể nhạy bén phát hiện lòng bàn chân cách mặt đất trôi nổi. Còn có bốn phía ngăn cách lưu động không khí. Dựa vào điều hòa đưa phòng bịt kín hoàn cảnh, Âu Chấp Danh cẩn thận đoan trang hắn ngưng trọng biểu tình, đưa ra một cái lớn mật phỏng đoán, chẳng lẽ ngươi say tàu? Sao có thể, Nhược Thương liếc nhìn hắn một cái, ta lại không phải không ngồi quá thuyền. Quan độ vở kịch lớn liền ở hải đảo quay chụp, hắn chính là có được ngồi thuyền đi 6 giờ phong phú kinh nghiệm, có được phong phú kinh nghiệm. Nhược Thương thật sâu hoài nghi chính mình hiện tại cảm xúc, là đã chịu khoa khảo thuyền phong thủy ảnh hưởng, thân tàu thật lớn. Khoang thuyền bịt kín, yên lặng ở càng thời điểm, tự nhiên vô pháp thích ứng lục địa không khí, bởi vì này không phải thích hợp nó lâu dài dừng lại địa phương, chờ thuyền vận hành lên thì tốt. Rồi, Nhược Thương đi ra khoang thuyền thời điểm tưởng, chỉ cần này con thuyền đón gió biển, sự tiến biển rộng, là có thể cùng hải dương hơi thở hòa hợp nhất thể, hắn nhạy bén ngũ cảm. Liền sẽ không bởi vì phong thủy đình trệ mà khó chịu giữa trưa. Đoàn phim cùng các diễn viên ngồi ở nhà ăn, một bên dùng cơm, một bên chờ đợi nhân viên đến đông đủ lúc sau. Nghe theo khoa khảo đội dẫn đường viên giảng giải an bài, Doãn Lộ cuối cùng kết thúc hoạt động. Khoan thai tới muộn, lần này Bùi Doãn Lộ tới. Không phải phía trước thân kinh bách chiến trợ lý, mà là Ninh Hoa, hắn ăn mặc nghiêm cẩn tây trang, mang bản khắc nửa khung mắt kính, gợi lên nhạt nhẽo tươi cười, cho dù từ tinh thần truyền thông đi ăn máng khác tới rồi Midas, cũng không thay đổi được hắn một thân xã hội tinh anh khí chất ngượng ngùng. Đã tới chậm, hắn đẩy Doãn Lộ, ngồi ở Âu Chấp Danh bên người không vị, Âu Đạo như vậy có nhàn hạ thoải mái. Bồi Nhược Thương, Âu Chấp Danh lời ít mà ý nhiều, cũng không có cùng hắn đáp lời hứng thú, Doãn Lộ làm Midas lực đẩy tân nhân. Trợ lý là toàn tông giải trí kinh nghiệm phong phú lão người quen. Người đại diện là tinh thần truyền thông đi ăn máng khác quá khứ Ninh Hoa, Âu Chấp Danh trước kia. Bằng vào thức người kinh nghiệm, liền đối Ninh Hoa không có nhiều ít hảo cảm, hiện giờ có thể xem khí vận, càng là không thích vị này tươi cười dối trá đại người đại diện, hắn cường thế khí vận. Mang theo không từ thủ đoạn âm ngoan, có giới giải trí thường thấy ngạo mạn cùng thâm trầm, không tính người xấu. Chẳng qua là tinh với lợi nhuận tính kế thương nhân, hơn nữa Ninh Hoa một tay phủng ra cố ích thủ. Đoạn, cho dù sau lại cố ích đi toàn tông giải trí, cũng không đổi được Âu Chấp Danh đối Ninh Hoa không mừng, trước kia ngoại giới đều nói tinh thần. Truyền thông trăm vạn ơ cao marketing từ Hứa Mãn Huy Hứa đại thiếu khống chế, nhưng là có được như vậy một vị tâm tư thâm trầm người đại diện, rốt cuộc là ai ở thao bàn, lại có ai biết năm xưa nội tình, phiên tới phiên đi phá lệ không thú vị, giới giải trí đi ăn máng khác đào giác tuy rằng là người bình thường viên lưu động thôi, nhưng đều lưu động tới rồi Midas đi, Âu Chấp Danh nghĩ như thế nào đều không cảm thấy là trùng hợp. Ta xem Ninh Hoa khí vận cũng thực hắc, nhưng là hắn cho đen bên trong mang theo một tầng mênh mông quang. Này lại là cái gì đặc thù hiện tượng? Hắn trước kia ở tinh thần truyền thông liền chưa làm qua cái gì chuyện tốt. Tới rồi Midas trực tiếp mang Doãn Lộ, phỏng chừng cũng là âm mưu. Ta nghĩ như thế nào tới muốn đi, cảm thấy toàn bộ công ty đều có vấn đề. Chúng ta rời thuyền lúc sau, đi xem bọn họ hàng ổ thế nào. Đáng tiếc, hắn ở trong đầu rộng mở hỏi đông hỏi tây, không có được đến Nhược Thương một câu đáp lại, Âu Chấp Danh vừa chuyển đầu. Liền thấy bên người Nhược Thương mày nhíu chặt, nhắm hai mắt trống gương mặt, dựa vào vách tường, như là ngủ rồi dường như khoa khảo đội dẫn đường viên ở kiên nhẫn tường tận cấp đoàn phim thành. Viên giảng giải những việc cần chú ý, đột nhiên, Âu Chấp Danh giơ lên tay, dẫn đường viên nhận thức hắn. Lập tức hỏi, làm sao vậy Âu Đạo? Âu Chấp Danh trong thanh âm khó được lộ ra vội vàng. Các người bác sĩ đến cương sao? Nhược Thương giống như không thoải mái, Nhược Thương xác thật thực không thoải mái, hắn vốn tưởng rằng khoa khảo thuyền khải hàng, sự nhập biển rộng lúc sau, hắn là có thể bởi vì lưu chuyển hải dương hơi thở chuyển biến tốt đẹp, lại không nghĩ rằng sẽ bởi vì thân tàu ở mặt biển sóc này, ngực áp lực đến đầu óc hôn mê, chỉ có thể nhắm mắt tụng kinh. Mới có thể làm choáng váng đầu cảm giác tốt một chút, say tàu, bác sĩ kiến thức rộng rãi. Uống thuốc, ngủ một giấc, quá hai ngày thì tốt rồi, bác sĩ nói. Truyền tiến Nhược Thương lỗ tai, đều lộ ra mông lung, mơ mơ màng màng tạp âm, Nhược Thương nằm ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, yên lặng niệm tụng thanh tĩnh kinh rời đi lực chú ý, hắn chưa bao giờ từng có như vậy thống khổ. Thể nghiệm. Cả người khó chịu, ngón tay lạnh cả người, có thể là mạch máu lưu chuyển chi thuật. Làm hắn ngũ cảm càng nhạy bén, có thể là khoang thuyền bịt kín áp lực cảm. Ngăn cách tự nhiên hơi thở, có thể là này phiến hải vực làm hắn không khỏe. Cùng hắn ngũ hành tương khắc Nhược Thương miên man suy nghĩ. Bên tai truyền đến giống như cam tuyền thanh triệt thanh âm. Có nghĩ uống nước, hắn suy yếu mở mắt ra. Liền nhìn đến Âu Chấp Danh canh giữ ở bên người. Không nghĩ, ngày thường Nhược Thương ghét bỏ Âu Chấp Danh suy nghĩ nhiễu loạn hắn tâm thần. Hiện tại lại phá lệ cảm tạ bọn họ không cần ngôn ngữ là có thể giao lưu, quá mệt mỏi quá khó chịu. Hắn liền nói chuyện sức lực đều không có, chỉ nghĩ một giấc ngủ đến hừng đông. Chờ bác sĩ khai linh đan rượu dược chạy nhanh khởi hiệu, Nhược Thương thân thể trạng thái không xong. Âu Chấp Danh là có thể tiếp thu đến hắn toàn bộ oán giận thuyền vì cái gì như vậy hoàng. Không khí vì cái gì như vậy buồn. Trong lòng vì cái gì như vậy áp lực. Quả thực là cái tiểu dấu chấm hỏi oán giận xong rồi. Còn phải niệm tụng vài câu chừng này tâm, mà thân tự thanh, tỏ vẻ chính mình không phải ăn không được khổ ra hòa. Nhất định có thể chiến thắng thống khổ, Âu Chấp Danh an tĩnh nghe hắn ở trong lòng oán giận. Giơ tay vuốt hắn cái trán, cười hỏi, buổi sáng ta hỏi ngươi có phải hay không say tàu, ai nói không có khả năng. Nhược thương mềm mại vô lực liếc nhìn hắn một cái, lười biếng từ trong chăn vươn tay. Bắt lấy trên trán đặt bàn tay, hắn tay băng, Âu Chấp Danh tay nhiệt ấm áp từ hắn lạnh băng đầu ngón tay tư tán mở ra. Hắn thậm chí có chút luyến tiếc buông tay, vì thế. Nhược thương liền như vậy đôi tay phủng trụ Âu Chấp Danh bàn tay. Trở thành loại nhỏ lò sưởi, bất năng hắn lạnh lẽo đầu ngón tay. Ta thật sự không thoải mái, nhược thương truyền vào Âu Chấp Danh trái tim thanh âm vụn vặt. Giống cái ủy ủy khuất khuất tiểu bằng hữu, Âu Chấp Danh tâm đều hóa khai, cuối cùng. Âu Chấp Danh không bỏ được buông tay, hắn vuốt ve nhược thương lạnh lẽo ngón tay. Tự giác chủ động ấm áp nhược thương cặp kia lãnh tay. Gánh vác khởi ấm lò sưởi tay công năng. Ngủ đi, ta bồi ngươi, đi FY. Hết chương.